Chương 249, Thano, ta lần này thật xong việc, các ngươi thỉnh tùy ý ạ sơ. Nói trở lại, Thano đại lao đây là hiện tại chỗ đó cắt cạp tỏ xả cụ ra. 1. Nam phiên đội đội trưởng, đối với vấn đề này, ta biểu thị cảm giác sâu sắc hứng thú. Vũ trụ bá chủ, ta cũng muốn biết tên kia đến cùng ở nơi đó. Một búng tay nửa vũ trụ, nhìn xem công hội bên trong một đám người nghi hoặc. Thiện lương thả nổ cho những này công hội thành viên giảng giải một chút kinh nghiệm của hắn, sau đó dứt bỏ một chút không cần thiết chuyện nhỏ. Ngắn ngủi kinh lịch chính là nguyên bản thả nổ đến House of Eternity bên ngoài, kết quả gặp được con nào đó trí thông minh không quá đủ, lại nguyên khí tràn đầy nguyệt thỏ, cho nên tại đối phương đảo ngược mang sai đường tình huống dưới thả nổ thuận lợi tiến vào đến House of Eternity bên trong. Lại phía sau, chính là chẳng những không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Ngược lại bởi vì hảo di sản cả gụ dạ vị này nguyện cầu công chúa như quen thuộc tính cách cùng tò mò tâm, cộng thêm thả nổ cái này vũ trụ bá chủ cấp nhân vật đặc biệt kiến thức, hai người triển khai vui sướng kiến thức lý luận phương diện trò chuyện, quá trình vẫn là ngoài ý liệu rất thuận lợi. Mặc dù trò chuyện nội dung để có thời điểm đã bước vũ trụ lại phía sau, chính là có chút cơ trí thả nổ lấy không một cái đưa tới cửa đầu người. À sơ, không... Không hổ là thả nổ đại lao sao, xem hết thả nổ tại công hội giảng thuật thú vị kinh lịch, ạ sở khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Trước bất luận thả nổ cự tượng thành công dây phân biệt xâm lấn người xuyên Việt trí thông minh, tin tưởng chính là phần này vận khí liền miểu sát không biết bao nhiêu phi tù đi miệng pháo tiểu tiện tiện, phần này đáng chết Âu Hoàng vận khí tại đặc biệt không hổ là tử khoai tinh sao tự cứu ý vùn cho rằng tại cái này chật vật tự cứu quá trình bên trong không ngại có thể thuận tiện tiếp tục nước công hội. Cô bệ ạ sĩ căn nạ, Âu Hoàng Noel dù ổ gạo, mặc dù loại này xác suất phi thường thấp, nhưng ở trong trò chơi hoàn toàn chính xác có loại này Âu Hoàng tồn tại. Mọ mỏng gạ sờ lên cái cầm phân tích một chút, làm khác kim người chơi, biểu thị đối Âu Hoàng ghen tị không đến. Bởi vì nếu như người người đều là Âu Hoàng, như vậy xin hỏi hắn loại này khác kim người chơi ý nghĩa ở nơi đó đâu rổ xì mù dạ hề tô, a lạp lạp, bất quá. Kỳ thật không biết có nên hay không thiện ý nhắc nhở một chút nhiệm vụ tựa hồ cũng không có để kỳ hoàn thành. Cụ mạ cả nê tô tỉ cười khẽ một chút, thiện ý nhắc nhở một chút. Nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy công hội nhiệm vụ hệ thống sẽ có tương ứng nhắc nhở, nhưng là hiện tại giống như cũng không có. Yêu quái đại hiền giả, ừm ta cu nở dê đột nhiên phát đương nhiệm vụ giống như không có xuất hiện hoàn thành nhắc nhở. Nói như vậy ôm chặt tặng tặng giả củ mỏ gian giả củ mỏ dù cả gì trong mắt màu tím đột nhiên hiện lên một vòng quan mang. Ta biểu thị nghĩ đến kẻ xâm nhập kia tựa hồ có một cái suy yếu đồng lai tiên dược bất tử thể chất ta mặc dù có khả năng so không lên mổ cụ loại kia hoặc là cái nào đó xấu bụng hảo dịch sản cả gù ra, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần vật lý tổn thương, không có dễ dàng chết như vậy ai cho nên giả củ mỏ dù cả gì đột nhiên cho rằng ta nhưng lấy đi đoạt quái thần thánh tai xa. Đúng là như thế. Nam phiên đội đội trưởng, không tốt ý tứ, ta đột nhiên có một số việc trước lặn. Vũ trụ bá chủ, một. Sai tạ mạ, cái kia, mọi người ta cũng vậy ôn mì tật, ha ha ha, ta cũng vậy mì ổ đạt, lặn so một. Dị thế giới chuyển sinh người, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, sợ hãi, đột nhiên ẩn ẩn cảm giác đến dần dần không khí khẩn trương bên trong. Ác hư, bản nữ thần cu nở dê cảm giác đến nói năm. Đây chính là đoạt quái bầu không khí sao rổ xỉ mù dạ hề tô, thoảng qua một chút bầy trong công hội đại lao ngay tại đột kích sao ả sơ, tạ vì phương Bắc thần vinh quang. Một, lại no y nổi lên bản vông đột nhiên phát hiện ả sơ thế mà không có tính toán đi ả sơ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tuổi chót sổ, ả sơ lâm vào trầm mặc, trên thực tế dưới đáy lòng ý thức có một câu mở mở tờ không biết con nên nói hay không. Ả sở quay đầu nhìn xem ôn mỉ tật cùng lì ổ đạt nhảy lên cùng bay đồng dạng tốc độ, còn có gần sổ kỳ ổ từng cái địa phương đột nhiên mặt sụp đổ, như là lấp lánh lưu tinh cùng nhau bay về phía một cái phương hướng thân ảnh. Ả sở cho rằng chờ hắn trôi qua, đoán chừng sự tình đã sớm giải quyết ra mà lại tại một bên khác, cái nào đó bây giờ bị thả nổ mấy quyền chú ý bể đầu người xâm nhập, hắn rõ ràng đã đang giả chết, thế nhưng là vì cái gì dự cảm bất tường ngược lại càng ngày càng mãnh liệt rồi huy thần. Nguyệt biểu thị hoảng một nhóm, online gấp cầu làm sao bây giờ thần thánh cai xa, cho nên nhàn nhã ta quyết định tiếp tục uống hồng trà. Cơ trí như ta cai xa tại cù mạ cản cảm giác đến sự tình không đơn giản, vì vậy nàng dự định liền không đi. Ản du, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, nô lại no ý hội trưởng cũng không có ý định đi sao bạch dạ, cái này à, làm hoạt động người đề xuất, mặc dù ta có rất hứng thú, bất quá cơ hội đều lưu cho bọn hắn đi. Bạch Dạ cười khẽ hồi phục một chút, cũng không có tính toán đi đoạt quái suy nghĩ. Mặc dù không phủ nhận Bạch Dạ có lười biếng hiềm nghi, nhưng là mục tiêu chỉ có một cái, hoàn toàn chính xác có thể khó được lười biếng một chút. À sơ, đúng rồi à sơ lúc này đột nhiên phát hiện một cái đặc thù vấn đề. Tuổi chót sổ hiện tại trên lý luận không nên còn tại bị đuổi giết ở trong, làm sao có thời gian nổi lên rồi vì phương Bắc thần vinh quang. Khúc, bản ông vấn đề này hiện tại đã tỉnh, pháp thành công thoát thân à sơ, à sẽ lệ giả tỏ, đầu này tuổi chó đụng đến dịu đềm, nói đúng ra là nhân cơ hội chạy. Ở vào gần sổ kỳ ô nào đó một chỗ ạ sẽ lệ giả tỏ vì tuổi chó tốc độ thầm cắm răng phát biểu nói, thuận tiện tại công hội bổ một đao. À sơ, nói như vậy, tuổi chó xô lại tiện đường hố một người rổ xì mù dạ hề tô, a lạp lạp, hơn nữa còn là sẽ không rời đi người. Vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, bản ông cho rằng cái đề tài này không trọng yếu, không nhìn. Bản ông liền tốt, không nhìn bản ông liền tốt gần sổ kỳ ô bên này. Tuổi chót sổ quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thăng cấp đầy trời ánh sáng màu vàng óng, trên mặt khẽ nhúc nhích một chút, hắn cho rằng so với xoắn suýt cái đề tài này, vẫn là trước rời đi nơi này nói, dù sao vạn nhất dịu games đại lao đánh chạy đám kia yêu quái, đằng sau tiểu sách vợ thiếp nhớ hắn đây ôm ý nghĩ này, cho rằng trước rời đi nơi này làm chủ tuổi chót sổ khác biệt không biết đằng sau nhiều hơn một cái cẩm. Chú ý, khí thế hung hung người. Chính là bị hắn tiện đường trong lúc vô tình hố một thanh mạ vẹo sổ. Dù sao thần mẹ nó giống nhau như lúc áo choàng, giống nhau như lúc động tác, một giống nhau như lúc vũ khí vẫn là đồng như các người đám kia yêu quái, chẳng lẽ cũng không nhìn nhìn người cùng tuổi chó có thể giống nhau sao? Lúc này, mạ vẹo bản sổ mang tới thiện ý ánh mắt nhưng phía sau tạm dừng không nói tuổi chó sổ vui sướng kết cục. Ngược lại là Hasok về tờ nỉ ti, thả nổ bên kia xâm lấn người xuyên Việt. Chỉ chốc lát sau tại một vương đoạt quái bên trong bị Thả Nổ vui sướng bổ đao. Thả Nổ, không tốt ý tứ, vừa rồi trong lúc nhất thời tay trượt, hiện tại thật xong việc, các ngươi thỉnh tùy ý Esgen, Bồ Dô, Sải Tạ Mạ, Ôn Mì Tơ, dai đi vào hạt sốc hệ tơ nỉ ti nơi này, mọi người nhìn cái này lộ ra vẻ mặt vô tội Thả Nổ. Đấy lòng cũng có một câu yên lặng nhả dánh ngươi cái này tay trượt thời gian. Có phải là quá lâu rồi, hơn nữa còn là nhất định phải chờ bọn hắn tới về sau sao? Kai Sa, quả nhiên, không có tiến về là một cái lựa chọn chính xác.